Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853 đấu cua tướng quân. Kia Giang Nam Nhứ đem lỗ tai dán ở vách tường phía trên. Tất nhiên là đem đối phương lời nói nghe minh bạch, chỉ là bên ngoài lời nói, lại đã là biến dơ bẩn bất kham, đến nỗi bên ngoài theo như lời sự tình. Giang Nam Nhứ lại là nghe được rõ ràng, hiển nhiên, là kia Vũ Y đạo sĩ cũng bị nơi này bắt, thả bị vứt bỏ tới rồi cái gọi là Độc Long Trì Trung. Mà Giang Nam Nhứ chính mình không bị xử trí nguyên nhân, tựa hồ là chính mình bị nơi đây, nhị gia nhìn chúng, nghĩ đến đây. Giang Nam Nhứ không khỏi âm thầm buồn cười, từ thân thể kia câu lũ vừa đi, chính mình rực rỡ hẳn lên. Giống như đó là một cái tuyệt đại giai nhân, mà tuyệt đại giai nhân cũng tựa hồ rất là chịu người yêu ái. Cư nhiên có thể khỏi bị họa sát thân, Giang Nam Nhứ không có lại đi nghe kia bên ngoài nói chuyện. Trong lòng lại là âm thầm trầm trọng lên, nhưng thấy kia bên ngoài thanh âm không ngừng truyền vào. Giang Nam Nhứ đơn giản khoanh chân mà ngồi, dụng công đả tọa lên, ngày đó, Giang Nam Nhứ điên cuồng hấp thu Vũ Y đạo sĩ linh lực, tạo thành linh lực phản phệ. May mắn, Giang Nam Nhứ sau lại ngất qua đi. Tất nhiên là không hề bị kia linh lực phản phệ. Kể từ đó, Giang Nam Nhứ lại là nhờ họa được phúc, không có rơi vào linh lực phản phệ vực sâu bên trong. Tuy là như thế, lúc này Giang Nam Nhứ đan điền hỗn độn bất kham. Nàng dụng công hồi lâu, mới đưa hết thảy đều bình phục rớt. Chỉ là, kia Giang Nam Nhứ biết rõ, không bao giờ nhưng như phía trước giống nhau, tùy ý hấp thu người khác linh lực. Một khi kia linh lực phản phệ, không chỉ là vừa mới kết đan kim đan tổn hại, biết rõ sẽ vạn kiếp bất phục, chỉ sợ phải đợi Giang Nam Nhứ tìm đến biện pháp giải quyết, mới có thể lại một lần tu luyện kia thiên đạo phương pháp. Nếu bằng không, ngoại đan càng cường, mà nội đan trung quy không thể khống chế, lại là một kiện trọng đại tai họa ngầm, kia tu chân ngay từ đầu, tự nhiên liền sẽ biến giống như là không có năm tháng giống nhau. Giang Nam Nhứ qua hồi lâu, mới chậm rãi mở to mắt, hết thảy biến giống như phong khinh vân đạm giống nhau. Đột nhiên, ở phòng ở ngoài, truyền đến một trận bước chân tiếng động. Giang Nam Nhứ vội vàng trên mặt đất lên, dù bận vận ung dung đứng thẳng, làm bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Kia phòng ở một bên, đột nhiên vách tường vừa lật, mở ra một cái cửa nách. Giang Nam Nhứ hơi chút quay đầu đi, lại thấy kia cửa nách chung đi vào một người. Người nọ sinh hình thù kỳ quái, tuy là hình người, lại thấy thế nào như thế nào như là một con hoành hành con cua. Giang Nam Nhứ trong lòng tò mò, lại âm thầm nhíu mày, nhưng thấy người nọ đi đến Giang Nam Nhứ bên cạnh, thô thanh thô khí nói, đi thôi, nhị gia muốn gặp ngươi. Nhị gia là ai, vì sao phải thấy? Giang Nam Nhứ lại là không để ý đến đối phương ý tứ, nói, như thế nào có thể hắn muốn gặp liền thấy, ta nếu là không đi đâu. Người nọ không nghĩ tới Giang Nam Nhứ sẽ như thế, tất nhiên là kinh hãi, nói, ngươi sao dám như thế. Nói xong, người nọ trong tay tức khắc cầm một phen ngắn ngủn lưỡi dao sắc bén, hướng Giang Nam Nhứ cổ chỗ nhẹ nhàng một hoành. Giang Nam Nhứ xem rõ ràng, kia đoạn nhận chính là dùng con cua trước ngao mài rũa mà thành. Đến nỗi kia trước ngao tính chất, lại là không tầm thường. Không biết làm sao, Giang Nam Nhứ đột nhiên nhớ tới đấu cua tướng quân. Nàng lại nhớ lại kia cuối cùng nhìn đến quen thuộc thân ảnh. Đôi mắt không khỏi mị lên, nhìn kia người tới. Giang Nam Nhứ đột nhiên cười, nói, hảo đi, kia bổn cô nương liền đi theo ngươi đi một chuyến. Nói xong, Giang Nam Nhứ cư nhiên không đợi người nọ thúc giục, chậm rãi ra cửa nách. Kia người tới trong tay lưỡi dao sắc bén trống trơn đặt, nhưng thật ra sửng sốt, bất đắc dĩ cười, nói, hắc hắc, liền nói không ai dám không nghe theo nhị gia phân phó. Nói xong, đem kia lưỡi dao sắc bén vừa thu lại, liền đi ra cửa nách. Hết chương.